Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 410. Mình lên hơi muộn, anh em thông cảm nhé. Bởi vì hai bé nhà mình nó cũng đang sắp thi nên cũng phải ngồi cùng các cháu. Bây giờ chương trình của các bé bây giờ nó cũng nặng lắm. Bố dạy giờ cũng khó, không biết được tiếp cận kiểu gì. Nên em thông cảm nhé, đã lên rất là muộn. Và nếu mà có thể đọc hai chuyện thì mỗi chuyện sẽ ngắn một chút. Chạy như chạy xô rồi anh em. Xin chào Quốc Anh, chào Hưng Đặng, chào Hưng Nguyễn, chào Quân, chào Lam Vũ, chào cô Thủy Thủy, chào Hảo Dương, chào Phúc Phạm, chào Kỳ Anh nhé. Chào KBV, chào Đạt Nguyễn, chào Lam Vũ, Lê Công Việt, Hảo Dương, Mạc Tình Duyên, Lê Hương. Theo một bộ hay như Hắc Tây Du, nghe lại 4 lần mẫn phê. Cái bộ Mục Thần Ký thì cái map nó khá là rộng. Và nó cái đoạn cuối thì nó về cái thời gian, kiểu là cái quá khứ, hiện tại, tương lai kiểu đó, thì nó cũng khá là hấp dẫn. Cái map cũng rộng nữa. Vậy là tìm được một bộ như vậy thì hơi khó. Mấy cái bộ gần đây của Trạch Trư có vẻ mình, ví dụ như Trạch Nhật Phi Thăng thì mình thấy nó mới đầu vào thì mình không thấy ưng lắm nên mình không đọc. Anh em có bộ nào mà kiểu kiểu như vậy? Dĩ nhiên là sẽ không có bộ nào giống như vậy rồi. Nhưng mà nó hay và cái bản dịch mà nó chất lượng một chút thì anh em cứ giới thiệu cho mình nhé. Cũng gần hết bộ Yêu Tôn này thì cũng muốn anh em giới thiệu một bộ truyện nào đấy cho kênh. Và nếu giả sử mình đọc một bộ dạng như là Đạo Quân, nhưng mà tu tiên thì có vẻ như là ít, không có. Nhưng mà lịch sử quân sự cũng rất là hay thì anh em thấy cảm thấy thế nào? Hoặc là anh em có thể giới thiệu một bộ tu tiên mà anh em thấy tâm đắc, và cái dĩ nhiên là cái bản dịch của nó là nó phải có và nó cũng chất lượng một chút, chứ không nếu mà đang đọc mà cái bản dịch nó cứ lộn xộn tên nhân vật hoặc là nó chèn cái convert vào thì thực sự là rất là khó đọc. Chào Eric T nhé. Lâu lắm không thấy vào nghe livestream. Nhạc nền mấy khúc bi thương nổi lên là gì? Nhạc nền thì cũng có nhiều cái nhạc bi thương, cái nhạc mình hay dùng thì mình không nhớ tên đâu. Vậy quản lý kênh là để một cái lấy một cái bản nó có cái bản quyền. Còn những cái bản có bản ở trên YouTube mình không nhớ tên nó là gì, nó là bài nhạc Nhật. Thì các bạn có thể trên page của mình, rất nhiều các bạn biết hoặc ai biết được thì các bạn comment vào đây nhé. Thuần tiên hiệp hơn thì cũng khó đấy. Thuần tiên hiệp bây giờ tìm một bộ chất thì khó, mà những cái bộ mà cũ thì cũng khá là nhiều anh em đọc rồi. Có nhiều anh em gợi ý mình bộ truyện Tào Tặc thì mình cũng đang phân vân bộ đó. Mình bạn nào mà nghe Tào Tặc rồi hoặc đọc Tào Tặc rồi thì các bạn có thể cho mình ý kiến nhé. Bởi vì bộ đó là lịch sử quân sự, nói về một nhân vật ở thời hiện đại và trọng sinh, tại một nhân vật ở thời kỳ Tam Quốc và cũng họ Tào. Ông này ông ấy cũng như người bình thường thôi, nhưng mà đến về quay về cái thế giới của Tam Quốc đó thì có lợi thế là biết hết tất cả, biết trước. Thì mình cũng chưa đọc, mà nhiều anh em gợi ý bộ đó thì anh em mà đã đọc bộ đấy rồi mà cảm thấy đầu tiên là cái chất lượng của bản dịch nó ok đã, thứ hai là nội dung nó được, thì anh em có thể inbox lại cho mình nhé. Mình rất cần thông tin. Hài như nhất ở Vĩnh Hằng thì cũng khó kiếm đấy. Thôi nhá, mình vào tập truyện nhá. Và hôm nào sẽ một cái buổi livestream hỏi tập truyện sau mọi người nhá. Quang Âm Chi Ngoại thì có Minh Thiện đọc rồi nên chắc mình ít nhất là thời gian giờ sẽ không đọc, để cho Thiện đọc hoàn thành bộ đó đã. Một thời gian nếu có đọc thì mình đọc, nhưng chắc cũng lâu đấy.